Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 9, chỉ cần là lời hay, người nói gì chúng ta đều tin. Bây giờ Thiệu Huyền nhiều nhất coi như là cái tiểu động chủ. Trong động còn đều là một ít tính tình không như vậy hòa nhã tiểu thí hai. Mang tới con cá kia, Thiệu Huyền dựa theo lúc trước hai chiến sĩ kia cách làm trừ đi nội tạng cùng mang cá chờ. Trong động có chuyên môn xả rác địa phương. Thiệu Huyền trực tiếp ném nơi đó rồi. Ở nơi đó chất đống các loại ăn còn dư lại cặn bã. Cách mỗi mấy ngày bộ lạc sẽ phái người tới dọn dẹp. Thân cá trừ không gặm nổi. Cái khác đều ăn không còn một mống. Chỉ lưu lại một cái tháo rời bộ xương. Cùng kia miệng đầy răng nanh. Trong động hài tử phân thực con cá kia lúc sau đều ngủ. Thiệu Huyền lưu lại cái cây đuốc. Đem đống lửa tát, sau đó cầm cây đuốc đi động chỗ sâu nhìn nhìn. Vốn dĩ hắn tính toán thừa dịp mùa đông tới gần trước đổi điểm thức ăn và gia thú. Bây giờ tiếp quản động, lại phát hiện câu cá phương pháp. Nghĩ ngày mai muốn không muốn mang ít người đi làm nhiều một chút cá trở về. Tích trữ đồ ăn nhiều, mùa đông cũng có bảo đảm. Bộ lạc cung cấp đồ ăn rốt cuộc không nhiều. Trong bộ lạc người bây giờ đều đuổi ở mùa đông trước tích trữ lương thực. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mọi người chế tác thịt khô bảo tồn đồ ăn. Nếu như có thể lấy càng nhiều cá, không chỉ trong động tình huống sẽ có cải thiện, còn có thể dùng cá đi cùng bộ lạc người đổi giữ ấm da lông. Thiệu Huyền cũng không muốn mùa đông chịu rét, cầm cây đuốc đi ở trong động, mượn cũng không tính sáng rỡ ánh lửa. Thiệu Huyền đại khái nhìn nhìn. Lần trước đến xem thời điểm, vẫn là vừa mới đến trên thế giới này không lâu, nhất thời hứng khởi tới đi một vòng, sau đó liền không hướng chỗ sâu nhìn, cái gọi là quan mới nhậm chức ba cây hỏa, ta địa bàn ta làm chủ, hỏa đến thiêu, địa bàn cũng đến nặng hoạch định mới, lúc đầu bộ lạc còn tiểu, số người rất ít thời điểm, đều ở nơi này, trong động làm bố trí, đào bới thả đồ ăn, củi đốt. Da lông, công cụ vũ khí các loại địa phương, còn có nhà vệ sinh, chỉ là sau này đại gia đều đi ra xây phòng, động dùng để nuôi không nơi nương tựa tiểu hài lúc sau. Liền bắt đầu hỗn loạn, cũng trống ra rất nhiều địa phương ra tới, gần 20 cái hài tử đều chỉ tập trung ở cửa động phụ cận. Dư lại không gian rất nhiều, động chỗ sâu cũng có lỗ thông gió, chỉ là bởi vì lâu dài không người đi vào bên trong. Bị phong bế, liền tính ban ngày tiến vào cũng là hắc. Sơ lược nhìn một lượt lúc sau, Thiệu Huyền về đến cửa động phụ cận, đem ban ngày phơi quá cỏ khô trải hảo, tắt đống lửa dự tính ngủ. Nhưng tối nay không biết vì cái gì, chính là không ngủ được. Trong động sự tình, trong sông cá, còn có ban ngày bắt cá thời điểm nhìn thấy cái kia ảo ảnh. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền tổng cảm thấy có một đôi mắt nhìn chăm chú bên này. Nhưng lại không biết là ai. Đống lửa diệt, trong động rất đen, bên ngoài ánh trăng từ lỗ thông gió chiếu tiến vào, mang điểm thuộc về đêm tối màu xanh thẫm. Trong động hài tử đều ngủ rồi, có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. Cửa động sớm đã dùng thật dày mành cỏ ngăn lại, bên kia cũng không có khác thường. Ở Thiệu Huyền bên cạnh, Caesar an tĩnh nằm ở chỗ đó ngủ. Nó đều không nghe thấy dị thường tiếng vang, chứng minh hẳn không có nguy hiểm mới đối. Chẳng lẽ là trong động cái nào hài tử không ngủ, nhìn chăm chú chính mình bên này. Khẽ lắc đầu, Thiệu Huyền che kín áo da thú, nhắm mắt dự tính ngủ. Ngày mai còn phải mang đám này nhãi con đi ra bắt cá. Chỉ là, nhắm mắt không bao lâu, Thiệu Huyền tựa hồ nhìn đến một cái chợt lóe mà qua bóng đen. Bóng đen quá nhanh. Đến mức Thiệu Huyền căn bản không kịp thấy rõ. Ở bóng đen lúc sau, lại có một đôi hiện lên nhàn nhạt ám ánh sáng màu lam mắt xuất hiện. Thứ gì? Thiệu Huyền rung lên, đột ngột mở mắt ra. Xung quanh vẫn là giống như mới rồi vậy. Bên trong động đen nhánh, chỉ có ánh trăng chiếu vào địa phương còn có chút mông lung sáng. Thiệu Huyền bây giờ là hoàn toàn không ngủ được. Lật người lại. Đúng dịp thấy phía trên vách động đào bới ra tới lỗ thông gió. Bình thời liền tính là buổi tối, lỗ thông gió cũng sẽ không lấp kín, sẽ không có phiền toái gì. Nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền bò dậy, bởi vì hắn chỗ ngủ vốn là cao hơn. Bây giờ chỉ cần đứng lên liền có thể từ lỗ thông gió nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài có ánh trăng, ngược lại bị bên trong động muốn sáng một ít, có thể mơ hồ nhìn thấy phụ cận cảnh vật. Ở ngoài động có một cái gần 5 mét cao cột đá. Đây là năm xưa lập ở chỗ này, tác dụng tương tự với bóng mặt trời. Năm đó cư ngụ ở trong động người sẽ căn cứ cột đá ở mặt trời hạ bóng để phán đoán đại khái thời gian. Bây giờ bộ lạc người đều rời đi. Ở trong động hài tử đi ra lúc còn sẽ ở cột đá phía trên khắc khắc hoa hoa. Cộng thêm dầm mưa dãi nắng, cột đá sớm đã không phải là năm đó dáng vẻ. Thân trụ lồi lõm gồ ghề, chỉ duy trì cái đại khái hình dáng đứng ở nơi đó. Mà bây giờ, cột đá chóp đỉnh đứng một con chim. Cái loại đó chim Thiệu Huyền nhận thức. Hắn lần đầu tiên thấy thời điểm còn tưởng rằng là con rơi. Sau này mới biết, đây là một loại lớn lên rất giống chim én chim. Bay đến cực nhanh, chỉ ở ban đêm hoạt động. Hơn nữa, loại chim này nó là ăn thịt. Bộ lạc người kêu bọn nó dạ yến. Đây cũng là cùng Thiệu Huyền biết con rơi tên tắt rất giống. Đáng tiếc nó so con rơi hung tàn đến nhiều. Còn thích sống bầy đàn. Có lúc một động chính là một đoàn. Cho nên trong đêm tối bộ lạc cực ít có người sẽ đi ra ngoài. Đi ra cũng muốn đốt cây đuốc. Bằng không dễ dàng bị dạ yến công kích. Người bình thường không nghe được loại này dạ yến tiếng kêu. Nhưng bộ lạc người nói, cường đại chiến sĩ thực ra là có thể nghe đến nó thanh âm. Tương truyền dạ yến thanh âm rất chói tai. Bất quá đại đa số người đều không nghe thấy quá. Chỉ là ngoài miệng tương truyền mà thôi. Mà liền ở Thiệu Huyền hướng trên cột đá nhìn sang thời điểm. Nghỉ ở trên cột đá kia chỉ dạ yến cũng bén nhạy nhìn lại. Dưới ánh trăng, dạ yến mắt phản xạ ra màu xanh thẫm quang. Liền cùng vừa mới Thiệu Huyền nhắm mắt thời điểm hiện lên ở trong đầu hình ảnh giống nhau như đúc. Dạ yến sẽ không tự động lỗ thông gió tiến vào. Bọn nó thích đứng ở nơi xa xem chừng. Sau đó tìm được lạc đàn mục tiêu. Hợp nhau tấn công. Nửa năm qua, Thiệu Huyền cho tới bây giờ chưa thấy qua một chỉ dạ yến chui vào động quá. Nhưng nếu ai buổi tối không cầm cây đuốc đi ra. Xác định vững chắc bị công kích. Nhẹ nhàng thở một hơi, Thiệu Huyền không lại đi nhìn bên ngoài, nằm xuống tới dự tính ngủ tiếp, biết vừa mới trong đầu kia chợt lóe mà qua bóng đen cùng màu xanh thẫm hai mắt rốt cuộc là vật gì. Thiệu Huyền lại cũng không thể lập tức liền an tâm ngủ. Thiệu Huyền cảm thấy, hắn tự hồ có thể nhìn đến phụ cận nguy hiểm sinh vật. Tỉ như ban ngày con cá kia, lại tỉ như bây giờ đứng ở bên ngoài con chim kia. Sáng sớm ngày kế, thời tiết quang đãng, dương quang lóng lánh, Thiệu Huyền cùng thường ngày một dạng, lên đem đệm cỏ khô trói lại mang một hồi cầm đi ra phơi. Vỗ tay, Thiệu Huyền đối bên trong động nằm kia một mảng lớn nói. Tỉnh chưa? Lại có bao nhiêu người tỉnh rồi? Lên đi theo ta đi bắt cá. Không có động tĩnh, bắt cá có thể ăn. Chính là ngày hôm qua cái loại đó. Thiệu Huyền tiếp tục nói. Hơi có điểm động tĩnh, bất quá không đại, có chút hài tử vẫn ngủ đến chết trầm, lôi đánh bất tỉnh, mà có chút liền tính tỉnh rồi, nghe đến Thiệu Huyền mà nói còn phải lại quấn quýt một phen. Rốt cuộc lâu dài tới nay dưỡng thành thói quen không thể bởi vì Thiệu Huyền một câu nói liền sửa lại. Bọn họ thói quen mỗi ngày thời điểm này ngủ, ngủ đến buổi chiều chờ phát đồ ăn, còn có chút người liền tính nhắm mắt, nhưng không tỉnh táo. Ngáp một cái lúc sau ngủ tiếp. Cuối cùng, gần 20 người chỉ có 4 cá nhân đi theo Thiệu Huyền ra tới. Bên trong động lớn tuổi nhất 2 vị liền ở trong đó. Còn lại 2 cái, một người tên là Đồ. Người rất nhát gan, uổng phí như vậy cái ngang ngược cái tên. Một cái khác kêu Ba. Đứa nhỏ này nói chuyện có chút kết kết ba ba. Tính tình tương đối tới nói muốn thật thà một điểm. Dĩ nhiên, cướp đồ ăn thời điểm ngoại trừ. Này hai tiểu hài đều 11 tuổi. Bất quá thể trạng chênh lệch rõ ràng. Ba so Đồ cao hơn một cái đầu. Nhìn qua cùng trong động lớn tuổi nhất 2 cái 13 tuổi tiểu hài sấp xỉ. Đồ thì rất nhỏ gầy. Cùng Thiệu Huyền sấp xỉ. Thiệu Huyền nhường Caesar đào điểm thạch trùng. Dây cỏ vẫn là dùng ngày hôm qua. cái kia có thể lơ lửng ở mặt nước màu đen bán cầu cũng cầm. Sau đó mang bốn cái tiểu hài cùng nhau đi tới bên bờ sông. Hôm nay phụ trách trông chừng vẫn là ngày hôm qua hai chiến sĩ kia. Bọn họ tối hôm qua liền không trở về. Đến liên tục nhìn ba cái ban đêm mới có thể đổi những người khác. Nhìn thấy Thiệu Huyền hai người còn cười lên tiếng chào hỏi. Nói mấy câu nói. Cái này làm cho trong động mặt khác bốn cái hài tử rất hiếm lạ. Bình thời bọn họ ở trong bộ lạc đi lại nhưng chưa từng gặp qua như vậy tình huống. Hai cái lớn tuổi hài tử bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Cùng Thiệu Huyền tranh đoạt tâm tư phai nhạt chút. Nhìn thấy bây giờ tình hình này. Tâm tư liền càng phai nhạt. Ở bọn họ xem ra. Cùng trong bộ lạc chiến sĩ sống chung đến hảo người. Tổng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Gặp được phiền toái sẽ có người giúp đỡ. Giống như lúc trước Khố. Bởi vì nhận thức lưng núi một ít người. Bình thời không ít đạt được đại gia hâm mộ. Thiệu Huyền đem đồ vật chuẩn bị hảo. Cùng bốn người nói hạ chờ lát nữa muốn làm sự tình. Ngoặc kép. Liền như vậy. Rất đơn giản. Mang một hồi đi theo ta. Ta nói cái gì các ngươi làm theo liền được. Đến lúc đó bắt được cá chúng ta tự mình chia ăn. Vừa nghe đến ăn, quả nhiên bốn cá nhân mắt đều sáng. Vì nhìn thấy nước sông còn lo lắng nét mặt cũng tiêu tán không ít. Dây cỏ chiều dài có hạn. Lần này Thiệu Huyền như thường không có ý định đem mồi ném xa. Cũng không nhường Caesar giúp đỡ. Phía sau bốn cái hài tử thay thế ngày hôm qua Caesar vị trí. Caesar thì lẳng lặng ngồi xổm ở bên cạnh. Bốn cái hài tử trong tay nắm dây cỏ. Đều rất khẩn trương. Trừ lần đầu tiên tiếp xúc trong sông sinh vật khẩn trương ở ngoài. Còn có lần đầu tiên bắt cá hưng phấn. Hảo, bây giờ trước không nên động. Chờ lát nữa nghe ta khẩu lệnh. Thiệu Huyền ném mồi lúc sau. Nhìn chăm chú trên mặt nước. Nói, rất nhanh. Trong nước liền có động tĩnh. Lần thứ ba bắt cá. Thiệu Huyền có kinh nghiệm. Lập tức hô, kéo. Nghe đến Thiệu Huyền mà nói. Bốn cái hài tử siết chặt dây cỏ, dồn sức kéo về phía sau. Bốn cái hài tử hợp lại rốt cuộc so Caesar hiếu thắng chút. Lần này kéo cá còn thật thuận lợi, bị kéo lên cá cùng ngày hôm qua Thiệu Huyền lần đầu tiên bắt đến sấp xỉ. Bốn cái hài tử lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ cá. Vẫn là loại này cực có lực sát thương. Ở Thiệu Huyền nhường bọn họ buông tay lúc sau. Lập tức vớt lên mang theo bên người gậy gỗ dùng sức hướng cá đập. Đặc biệt là đồ, nhát gan còn cố tình chen lên trước. Một bên vung gậy gỗ đánh đầu cá. Còn một bên hoảng sợ kêu. Nghe đến Thiệu Huyền cũng nghĩ đem hắn cho đánh một trận. Được rồi, dừng tay. Thiệu Huyền ngăn cản bọn họ động tác. Đem vây ở cá xung quanh quơ gậy bốn cái hài tử kéo ra. Thiệu Huyền mới bắt đầu liền cùng bọn họ nói quá loại cá này nguy hiểm. Nhường bọn họ mang dài điểm công cụ. Đánh cá thời điểm cũng đề phòng chút. Bây giờ, bốn cái hài tử ngược lại là phòng bị. Đáng tiếc lần đầu tiên bắt cá. Đối bọn họ tới nói là lần đầu tiên trong đời đi săn. Quá kích động, các loại tâm trạng hòa chung một chỗ. Hạ thủ thời điểm hoàn toàn là nhịn đủ rồi tàn nhẫn. Khí lực toàn thân đều phát tiết ra ngoài. Bốn cá nhân hợp lực. Cứ như vậy một hồi. Thiệu Huyền kéo ra bọn họ hướng trên thân cá nhìn thời điểm. Kia kêu một cái thê thảm không nỡ nhìn. Đánh thành như vậy. Làm sao ăn a? Điều thứ nhất cá trước ném bên cạnh. Thiệu Huyền lại chỉ huy bọn họ bắt đệ nhị điều. Lần này cuối cùng giữ nguyên hoàn chỉnh. Giết cá moi nội tạng. Lại đi tìm hai chiến sĩ kia mượn hỏa. Đem cá nướng, tối hôm qua Thiệu Huyền mang về động con cá kia mặc dù xem ra tương đối đại. Nhưng xương cốt quá nhiều, có thể ăn bộ phận chiếm tỷ lệ không đại. Cộng thêm trong động 20 nhiều hài tử, phân đến mọi người trong miệng cũng rất ít. Nhưng hôm nay không phải, nửa thước dài cá 5 người phân, xương cá lại nhiều mỗi cá nhân cũng có thể ăn được không ít. Bốn cái hài tử đều rất kích động. Ngôn ngữ thiếu thốn không biết làm sao biểu đạt, còn phải cố ăn, vì vậy chỉ có thể cười. Cười đến giống sao sao, ăn ngon thật, đồ nói, ân nào, ăn cá bổ não, Thiệu Huyền nói, bổ não là cái gì? Một cái hài tử hỏi, Thiệu Huyền nghĩ, Đơn giản giải thích, chính là các ngươi sẽ lớn lên càng hảo. Lớn lên, càng hảo, là, không phải, liền có thể biến, trở nên mạnh mẽ, đại, cùng, đồ đằng, chiến sĩ, một dạng. Kết ba hỏi, nghe đến kết ba mà nói. Mặt khác ba cái hài tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Huyền. Trong mắt lóe sáng, trong động hài tử mặc dù tính tình nhiều hung hãn, nhưng cũng không làm sao có thể ẩn núp tâm trạng. Trong lòng nghĩ cái gì trên mặt liền có thể nhìn ra. Mà giờ khắc này, bốn cái hài tử nhìn Thiệu Huyền biểu tình, tựa hồ đang thúc giục Thiệu Huyền. Ngươi mau nói, ngươi mau nói. Chỉ cần là lời hay, ngươi nói cái gì chúng ta đều tin. Vì vậy, Thiệu Huyền đem nguyên bản sắp xuất khẩu mà nói lại nuốt trở về. Dừng một chút, mới trái lương tâm mà một tiếng. Nước sông chậm rãi cọ rửa bờ sông. Trên mặt nước nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng vừa mới, Thiệu Huyền lại nhìn đến mọc đầy răng nhọn miệng cá hình ảnh. So với hôm qua lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là hình ảnh tương đối nhạt. Đại khái là con cá lớn kia cách khá xa. Nhìn không thấy bờ nước ngọt trong sông. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Mùa đông khẩu phần lương thực chính là ở chỗ này. Thiệu Huyền tâm nghĩ. Mở hố một tuần. Cảm ơn đại gia khen thưởng cùng phiếu đề cử. Hôm nay còn nhìn thấy khen thưởng bánh trôi rồi. Cảm ơn các vị. Đại gia Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Ở ngoài công tác cầu học không thể về nhà, các bằng hữu nhớ được cho chính mình nấu một bát nóng hổi Bạch Linh Lợi bánh trôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.